Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, tinh thần lực ấn ký. Lộ Thần đem phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú dị biến một chuyện cáo chi Linh Khanh Nhi. Vừa lấy ra hơn 3/10 huyết đan, cùng một nửa thủy thuộc tính linh thạch, còn có hồi xuân đan các loại, để vào đến một cái khác vòng chữ vật bên trong, lại đem vòng chữ vật giao cho Linh Khanh Nhi. Nghe xong Lộ Thần lời nói, Linh Khanh Nhi đại mi thâm tỏa, lâm vào trầm tư. Nàng tiến vào phệ cốt xâm lâm sau, đồng dạng lựa chọn tránh đi yêu thú dẫn tiến lên, mà nàng là chân cương cảnh tu vi, muốn tránh đi yêu thú tai mắt, so với Vân Hải Tông Hoắc Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến bọn họ còn muốn càng thêm dễ dàng. Bởi vậy cho đến trước mắt nàng còn không có gặp được một cái yêu thú, tự nhiên cũng liền không biết yêu thú dị biến một chuyện. Cứ như vậy, linh thạch, huyết đan, dược tài, cùng dùng để khôi phục chân khí đan dược đều muốn trở thành hy hữu chi vật. Linh Khanh Nhi vẻ mặt nghiêm túc, đang khi nói chuyện, nàng hướng Lộ Thần giao cho chính mình vòng chữ vật bên trong dò xét một phen. Mắt bên trong lập tức chớp tắt qua giật mình, ngươi từ đâu tới vòng chữ vật cùng nhiều như vậy huyết đan? Còn có thủy thuộc tính linh thạch, đây là hồi xuân đan. Nhìn thấy hồi xuân đan, Linh Khanh Nhi ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích, mà chính là hướng Linh Khanh Nhi căn dặn một câu. Phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú dị biến một chuyện sớm muộn hội mọi người đều biết. Những này huyết đan không được bại lộ ra đến. Các loại nhìn thấy phong thủy hàn sư huynh bọn họ về sau, như cần dùng đến, lấy thêm ra đến không muộn. Hắn sở dĩ tận lực thu thập huyết đan, một là vì chính mình cân nhắc, hai là vì đồng môn đệ tử sớm chuẩn bị. Vết nứt không gian bạo phát tại Xích Hỏa môn trên không, mình có thể tiến vào, người khác tự nhiên cũng có thể. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ là Xích Hỏa môn bên trong tinh anh đệ tử, tất nhiên sẽ là tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong một viên. Mà Linh Khanh Nhi hiện nay mang theo khôi phục chân khí linh thạch cùng đan dược đều đã hao hết, chính là cần huyết đan thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Mà Linh Khanh Nhi còn muốn đi liên lạc Phong Thủy Hàn bọn họ. Phong Thủy Hàn các loại người bên trong có lẽ cũng đã có giống như Đỗ Linh cử động đem tử khí luyện hóa vào khí hải bên trong. Đến lúc đó Linh Khanh Nhi có thể vận dụng lôi đình chi lực loại bỏ rớt đám người tử khí, lại dựa vào huyết đan những vật này, Phong Thủy Hàn bọn họ chỉ cần cẩn thận một điểm, tránh đi Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng 108 động đám người, liền sẽ không tao ngộ quá đại nguy hiểm. Linh Khanh Nhi ý thức được giờ phút này huyết đan cùng linh thạch tầm quan trọng, liền không có cùng Lộ Thần từ chối. Thu hồi vòng chữ vật, nàng trầm tư một hồi, làm ra quyết định, phệ cốt xâm lâm thực sự quá lớn, đã chúng ta ở đây chạm mặt, ta cần lấy tinh thần lực bí pháp tại ngươi trên thân lưu lại một chính mình tinh thần lực ấn ký, thuận tiện về sau lại tìm kiếm được ngươi. Lộ Thần nghĩ một hồi, gật đầu hỏi, cần ta làm thế nào? Ta đem chính mình ngưng tụ một tinh thần lực ấn ký đặt ngươi trong mi tâm, ngươi buông lỏng tâm thần là được. Còn có tinh thần lực ấn ký rất yếu đuối, ngàn vạn không được nếm thử lấy tự thân ý niệm qua thanh trừ đây là một tinh thần lực ấn ký, mà muốn bảo hộ nó, nếu không nó liền sẽ như gió bên trong ánh nến dập tắt biến mất, mà ta liệt không cách nào lại cảm ứng được ngươi phương vị. Linh Khanh Nhi giải thích, đồng thời duỗi ra hành căn ngón trỏ, điểm hướng Lộ Thần mi tâm. Mi tâm bị Linh Khanh Nhi ngón tay ngọc điểm trúng, phát sinh ra một trận ngứa ngáy. Hắn xoa xoa cái trán, âm thầm cảm giác một chút, có thể rõ ràng cảm thấy chính mình trong mi tâm thêm ra một tia mát lạnh cảm giác. Tựa như là có một miếng thịt mát thấy không thấy to bằng móng tay buốt lạnh. áp sát vào trên trán mình, mà tại Linh Khanh Nhi động thủ thời khắc, hắn đã đóng chặt Thức Hải Long Môn, để Thức Hải yên tĩnh lại, không có một tia Thức Hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Hắn khai mở Thức Hải sự tình, Linh Khanh Nhi tự nhiên không phát giác gì. Trưởng môn, Linh Sư Tỷ, cũng tại lúc này, Đỗ Linh khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, nhãn thần chất chứa quang mang, cười hướng Lộ Thần cùng Linh Khanh Nhi đi tới. Chúng ta đi thôi, Linh Khanh Nhi, hơi có chút nhanh chóng quyết đoán. Vừa đến, Phong Thủy Hàn các loại người bên trong chỉ sợ còn có giống như Đỗ Linh người. Lại ở tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm sau lập tức liền vận công tu luyện. Đem tử khí đặt vào tự thân khí hải. Nếu như thế, giờ phút này bọn họ ngay tại tận lực tới tử khí ăn mòn tự thân khí huyết. Chính mình đi đến một bước, liền có thể sớm một chút giải cứu bọn họ. Thứ hai, Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong biến đổi lớn, lại thêm Lộ Thần mang đến tin tức. Nhất định phải nhanh nói cho Phong Thủy Hàn bọn họ, để tránh bọn họ không biết rõ tình hình. Bị Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, cùng 108 động đám người trước tiên nắm giữ hành tung. Nói xong, nàng lấy tinh thần lực bí pháp cảm giác một chút, xác nhận phương hướng sau lập tức lên đường. Đỗ Linh tất nhiên là theo sát về sau. Đãi nàng phát hiện Lộ Thần Tịnh không cùng bên trên chính mình cùng Linh Khanh Nhi về sau. Kinh ngạc hỏi, trưởng môn không cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn cần phải đi một chỗ bí mật thăm dò. Vô pháp cùng chúng ta đồng hành. Chúng ta phụ trách liên lạc hắn đồng môn. Ngay trong bọn họ có lẽ cũng đã có bị tử khí xâm nhập khí hải người. Chúng ta đến sớm một bước. Bọn họ sống sót hy vọng liền đại nhất phân. Hiện nay Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong yêu thú đã bị tử khí. Đỗ Linh đáng giá tín nhiệm. Linh Khanh Nhi đem Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong phát sinh hết thảy. Cùng Lộ Thần mang đến tin tức. Đều cáo chi Đỗ Linh. Quỷ dị năng lượng là tử khí. Đỗ Linh trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tử khí quỷ dị cùng đáng sợ. Nàng đã thân nhân thân thể sẽ đến. Tử khí tại bên ngoài cơ thể lúc, nàng còn có thể lấy chân khí tới phòng ngự, mà một khi bị tử khí xâm nhập đan điền khí hải, liền chỉ có thể mặc cho tử khí không ngừng ăn mòn khí huyết. Nếu như không phải Linh Khanh Nhi kịp thời đuổi tới, Đỗ Linh trong lòng biết chính mình khó thoát khỏi cái chết. Sẽ bị khí hải bên trong tử khí sống sờ sờ ăn mòn chỉ khí huyết chi lực, biến thành một cỗ thây khô. Nghĩ đến đây là, nàng đi sát đằng sau lưng Linh Khanh Nhi, để tránh chính mình không cản trở, đồng thời âm thầm cầu nguyện Phong Thủy Hàn bọn họ không được hướng chính mình một dạng lỗ mãng. Vừa tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm liền lập tức vận công tu luyện. Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Linh sau khi rời đi, Lộ Thần không có lập tức gấp rút lên đường, mà chính là đi vào linh khí đoàn bên trong vận công tu luyện. Hắn có thể luyện hóa tử khí, tự nhiên không cần lo lắng cái gì, mà trước mắt linh khí đoàn mặc dù bởi vì Linh Khanh Nhi phá cảnh tiêu hao hết rất nhiều linh khí, nhưng trong linh khí y nguyên rất là nồng đậm, từ bỏ rớt có chút đáng tiếc. Nửa ngày sau, thiếu niên xếp bằng ở bên trên, bốn phía như mây trắng linh khí đoàn đã biến mất hầu như không còn. Trong linh khí cùng tử khí hết thảy bị hắn luyện hóa hết. Lại là bọn họ, Lộ Thần trong mắt vụt sáng lướt qua một vòng kinh ngạc. Tiêu tán ra Thức Hải chi lực cảm ứng được mấy cái người quen chính tại hướng chính mình sở tại vị. Chí gần tới, luyện hóa hết đây linh khí đoàn về sau. Hắn nguyên bản định lập tức lên đường tiến về gia thú quyển chỉ dẫn bí mật. Hiện tại là đứng dậy hướng một chỗ nhìn lại. Một lát sau, số bóng người theo sau lùm cây nối đuôi nhau mà ra. Chờ thấy đến phía trước thiếu niên sừng sững thân ảnh, mấy người trong mắt mãnh liệt hiện lên kinh hỉ. Lộ huynh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Hoắc Chân dẫn Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, bốn người cùng nhau hướng đi Lộ Thần. Là có chuyện gì? Lộ Thần nhíu mày hỏi, đám người đây là một phen gặp nhau, rõ ràng không phải trùng hợp, mà chính là Hoắc Chấn bọn họ cố ý đuổi kịp chính mình. Chính mình ven đường Tịnh không có tận lực tiêu trừ sạch hành tích. Mấy ngày gần đây đến khí trời lại không có kịch liệt biến hóa. Hoắc Chấn bọn họ chỉ cần hữu tâm, tự nhiên năng với tìm tới chính mình, mà Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, bốn người trước đó đều là quyết định lưu tại Bàn Sơn trong động, chờ đợi phệ cốt xâm lâm chính giữa biến đổi lớn tiêu tán rớt. Bọn họ lại rời đi phệ cốt xâm lâm, hiện tại vừa truy lên, Lộ Thần nghĩ không ra Hoắc Chấn các loại ý người muốn thế nào. Tự ngươi sau khi rời đi, chúng ta bốn người suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lưu tại Bàn Sơn động chưa hẳn liền tuyệt đối an toàn. Bởi vậy chúng ta thương lượng hồi lâu, cuối cùng cải biến một bắt đầu quyết định, hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới bí tham tác. Hoắc Chấn các loại nhân tướng xem xét, lập tức Hoắc Chấn tiến lên một bước, hướng Lộ Thần thỉnh cầu nói. Nói xong, Hoắc Chấn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng từ phía sau lấy ra một cái hộp gấm hiện lên hướng Lộ Thần. Ngươi sau khi rời đi, chúng ta bốn người còn đi một chuyến Thiên Phong Động. Đây là theo trời ống thông gió bên trong thu hoạch được sở hữu huyết đan. Chúng ta bốn người tại Thiên Phong trong động có khác thu hoạch. Còn mời Lộ huynh đem những này huyết đan thu nhận. Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam đều là khẩn trương nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần muốn tiến về bí mật, có lẽ sẽ có rất đại nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng đã có cơ duyên giấu ở bên trong. Nếu như Lộ Thần đáp ứng mang lên bọn họ, chẳng khác nào bí mật bên trong cơ duyên cũng đã có bị mấy người bọn họ phân đi khả năng. Nếu đổi lại là bọn họ, chưa chắc sẽ đáp ứng. Huyết đan là ta cần chi vật, ta liền không khách khí với các ngươi cái gì. Lộ Thần rất thẳng thắn đem Hoắc Chấn đưa qua hộp gấm thu nhập vòng chữ vật bên trong. Nghĩ một hồi, hắn vừa chậm rãi nói, các người có thể cùng ta cùng một chỗ. Nhưng này một chỗ bí mật, ta trước đó cũng chưa từng đi. Bên trong hội ẩn tàng loại nào nguy hiểm, ta tự nhiên cũng nói không chính xác. Còn bên trong cơ duyên, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hoắc Chấn bọn họ đều là buông lỏng một hơi. Xuất phát, Lộ Thần chỉ huy mọi người dựa theo gia thú quyển chỉ dẫn, cùng nhau hướng bí mật xuất phát. Vừa đến, võ tu sĩ cũng đã có tam việc vặt vãnh. Thứ hai, theo xâm nhập phệ cốt xâm lâm, tử khí dần dần nồng đậm, đám người cách mỗi một đoạn thời gian liền cần dừng lại, tiêu hao tự thân mang theo tu luyện tư nguyên đến khôi phục khí hải bên trong chân khí. Nghỉ ngơi lúc, đám người tất cả kiếm một chỗ. Lộ Thần kỳ thực không cần khôi phục, liền tại nghỉ ngơi thời vận công tu luyện, mọi người không ngừng gấp rút lên đường. 5 ngày thời gian vội vàng qua, đây là một ngày, Lộ Thần nhìn chung quanh bốn phía về sau, lấy ra gia thú quyển, cùng Hoắc Chấn bọn họ cùng nhau khảo sát bốn phía thế. Cũng như Hoắc Chấn mọi người xác định gia thú quyển chỉ dẫn thần bí hướng liền tại phụ cận. Đều hưng phấn cùng chờ mong, đồng thời bọn họ cũng đề cao cảnh giác. Phệ cốt xâm lâm bên trong thần bí hướng bình thường đều tiềm tàng cường đại mà không biết nguy hiểm, hơi không cẩn thận mọi người liền có thể hội táng thân đây. Dựa theo gia thú quyển chỉ dẫn, thần bí hướng cửa vào là ở nơi đó. Lộ Thần chỉ hướng một chỗ, mọi người khởi hành hướng này một chỗ tiến đến. Thần bí hướng là một cái thẳng tắp mà trường sơn cốc. Lộ Thần đám người đi tới thực về sau, phát hiện sơn cốc rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai bên cao cao nổi lên, trung gian lõm xuống tới. Sơn cốc hai bên vách đá dốc đứng hiểm trở. Hắn vẻn vẹn đứng tại cửa vào sơn cốc, căn cứ thế nghiêng, liền có thể đánh giá ra. Càng đi về trước được, thế đem càng thấp. Sơn cốc cuối cùng tựa hồ xâm nhập, sơn cốc tĩnh mịch mà không tịch, khiến cho người mạc danh sinh ra một vẻ khẩn trương, Giờ phút này Hoắc Chấn bọn người nhìn về phía Lộ Thần. Khi thấy Lộ Thần thẳng thân ảnh lúc, bọn họ Mạc Danh cảm thấy an tâm. Lộ Thần chém giết viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu Thời triển lộ ra cường đại thực lực, khiến cho bọn họ đối Lộ Thần tràn ngập lòng tin. Phảng phất chỉ cần có Lộ Thần tại, bọn họ mặc dù gặp được nguy hiểm cũng sẽ không sợ sợ. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người hướng trong sơn cốc xuất phát. Lộ Thần cùng Hoắc Chấn đều là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới. Đôi người đi tại phía trước nhất, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam chăm chú theo sau lưng bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.